Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1609, trị liệu long sủng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Đợi nửa ngày, vượt qua ma sủng rốt cục tới muốn đăng tràng. Chuối Tiêu kích động thiếu chút kêu ra tiếng, hắn cũng muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong băng hỏa ma long đến cùng đáng sợ đến hạng gì trình độ. Chuối Tiêu, bây giờ là triệu hoán băng hỏa ma long thời khắc mấu chốt, khác ảnh hưởng đến Ân Tư đại nhân. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, này NPC triệu hoán sủng vật cũng thật là chậm, hơn 10 giây trả lại không có triệu hoán đi ra, là thả trên chiến trường, tuyệt đối muốn ăn thiệt thòi lớn. Xem ra tại mất đi thiên đạo chiếu cố, NPC sủng vật khắp nơi chịu hạn chế, không chỉ triệu hoán quá trình rườm rà, liền ngay cả bị thương nặng, trị liệu đều là cái vấn đề, đối với người chơi mà nói, những cái này cũng không có tất yếu băn khoăn, sâu sắc yêu hóa trò chơi thể nghiệm, hệ thống suy tính chính là chu đáo. Bá, đợi gần tới nửa phút, không gian xuất hiện một tia ba động, một đoàn màu xanh đỏ hỏa diễm xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ta đi, này cái gì đồ chơi? Trông thấy này đoàn kỳ quái hỏa diễm, Chuối Tiêu trực tiếp mắt choáng váng, đã nói rồi đấy băng hỏa ma long đâu, như thế nào triệu hoán đi ra như vậy cái đồ chơi? Này, này thị giác chênh lệch cũng quá lớn hơn a. Đừng có gấp, khả năng này vượt qua ma thú triệu hoán nghi thức, phải dùng đến tế phẩm mới được. Ngươi suy nghĩ một chút, băng hỏa ma long hạng gì thân phận, làm sao có thể đơn giản bị triệu hoán đi ra. Mất không hết giá, ném không ném long tộc thể diện. Tô Nhiên cũng không thể tin được đoàn hỏa diễm này có thể cùng quát tháo quỷ giới băng hỏa ma long liên hệ tới, bất quá dựa theo hắn mạch suy nghĩ, quả thật có khả năng phát sinh. Về phần này triệu hoán thời điểm đến cùng có cần hay không tế phẩm, hắn cũng không biết. Không có biện pháp, ai bảo hắn không có vượt qua ma thú sủng vật nha. Ôi chao, khoan hãy nói, quả thật có khả năng này. Đối với Tô Nhiên suy đoán, Chuối Tiêu sâu bề ngoài đồng ý, đối với băng hỏa ma long xuất hiện, lại một lần nữa mong đợi lên. Hai người tại kia càn rỡ nói thầm cái gì đâu, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây chính là ta sủng vật băng hỏa ma long. Gian Thương Ân Tư chỉ này đoàn nhúc nhích hỏa diễm, trực tiếp công bố thân phận của nó. Gì, Tô Nhiên trong lòng hai người còn sống điểm này hy vọng trực tiếp nát đầy đất địa, cái gì tế phẩm, cái gì long tộc thể diện, chẳng qua là hai người bọn họ tại kia lừa mình dối người mà thôi. Ta cuối cùng toán biết này vượt qua ma thú biến chủng trưởng dạng gì, đại ca, này ma long cha mẹ không phải là một chủng tộc a. Chuối Tiêu vụng trộm cho Tô Nhiên truyền âm nói, nhịn không được độc miệng, này băng hỏa ma long bề ngoài để cho hắn cảm thấy thất vọng, nơi đó có long ảnh tử, thật sự là bạch mù như vậy uy phong danh tự, trực tiếp đổi tên thành băng hỏa ma cầu thật tốt. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ân Tư đại nhân, ngài sủng vật có phải hay không toàn thân hài cốt đều thất lạc? Tiểu Khô Lâu, toàn thân hài cốt tất cả đều lưu lạc, này đầu ma long làm sao có thể kiên trì đến hôm nay, đã sớm hồn phi phách tán. Gian Thương Ân Tư thở dài một tiếng, đem thật tình tất cả đều nói ra. Góc truyện audio.com. Này đầu ma long tại lọt vào quỷ tôn chí mạng sát chiêu, thân thể chia 5 x 7, tại khi đó ta cũng đã đem hồn phách của nó cùng tàn thân thể chia lìa, chỉ có như vậy tài năng bảo trụ tánh mạng của nó, lúc trước ta hướng ngươi yêu cầu này băng hỏa chi dịch chính là vì ổn định ma long hồn phách. Nghe đến đó, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, Gian Thương xác thực hướng hắn yêu cầu qua băng hỏa chi dịch, từ băng hỏa ma long trên danh tự này đến xem, dùng băng hỏa chi dịch tới ổn định hồn phách xác thực có thể thực hiện, một chút tật xấu đều không có. Ân Tư đại nhân, ngài sớm nói a, ta muốn là biết là này nguyên nhân, thêm cho ngươi điểm băng hỏa chi dịch lại có làm sao? Tô Nhiên biết đến hắn biểu hiện lúc sau, trực tiếp đưa tay với vào đại khố, móc ra 5 khỏa kim châu tử, đem đưa cho Gian Thương, dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói. Đại nhân, không cần có băn khoăn, nhanh chóng nhận lấy. Ai ôi, Tiểu Khô Lâu, lúc nào trở nên hào phóng như vậy sao? Uống lộn thuốc, còn là uống rượu say. Gian Thương Ân Tư nhanh chóng tiếp nhận, có chút không dám tin tưởng, lấy Tô Nhiên dĩ vãng biểu hiện, đừng nói 5 viên, cho dù dự đoán được 1 khỏa, cũng phải trả giá tương ứng giá lớn mới được. Này băng hỏa chi giá trị của dịch có bao nhiêu, Gian Thương là biết được, cái đồ chơi này có thể nói là không đáng 1 đồng, cũng có thể nói là giá trị liên thành, có thể sử dụng đến không nhiều lắm, thế nhưng, thực đến muốn dùng thời điểm, coi như là chạy đến giá trên trời, đều chưa chắc sẽ có người bán, này băng hỏa chi dịch quá mức hy hữu, liền nó thương lượng ma đô chưa từng thấy mấy lần. Không nghĩ tới, Khô Lâu lĩnh chủ lại móc ra nhiều như vậy, đây thật là vượt quá tưởng tượng của nó. Đại ca, ngươi có phải hay không tiền nhiều hơn thiêu sạch? Nhiều như vậy đáng giá bảo bối, liền dễ dàng như vậy đưa cho Gian Thương, dù cho đổi điểm minh tệ cũng được. A Chuối Tiêu ở bên cạnh đều xem không xem qua, vì kia 5 khỏa kim châu tử cảm thấy không đáng, đương trường truyền âm nói, hy vọng Tô Nhiên cải biến chủ ý, nhanh chóng muốn trở về, để cho Gian Thương đưa tiền đây đổi. chuối tiêu, không bỏ được hài tử không bắt được lang, chỉ có như vậy, này gian thương sẽ không chuyển đầu nhập Khô Lâu Thánh Vương dưới trướng. Tô Nhiên trước tiên trở về tin tức, này băng hỏa chi dịch toán cái gì đáng tiền bảo bối, chờ ngươi đạt được loại này xong thuộc tính sủng vật ta đưa ngươi 100 khỏa. Ta đi, Thổ Hào A, đại ca, đây chính là ngươi nói, vì ngươi này 100 khỏa băng hỏa chi dịch ta cũng phải tìm đến một cái xong thuộc tính sủng vật. Chuối tiêu không nghĩ tới Tô Nhiên bảo bối nhiều như vậy, từ gian thương biểu hiện đến xem, này mấy viên kim giá trị của hạt châu tuyệt đối không thấp, thuận miệng cũng có thể đồng ý xuất 100 khỏa, xem ra loại này đạo cụ, phúc thủy đại ca cũng không có thiếu. Nếu cầm kim châu tử tìm gian thương hối đoái chút bảo vật chẳng phải là vui thích. Vân Tư đại nhân, ta từ trước đến nay đối với chính mình người hào phóng như vậy, chỉ là ngài còn không có phát hiện mà thôi. Tô Nhiên không được cùng chuối tiêu nhiều lời, tiếp tục cùng gian thương nói bậy, chỉ là lời này nói, liền bản thân hắn cũng không tin, có thể thực hiện không bị Khô Lâu Thánh Vương nại ra đi, hắn chỉ có thể tận lực tranh thủ gian thương hữu hảo độ. Ánh mắt của hắn cùng Ân Tư đối mặt nghiêm túc nói. Cocchuyenaudio.com Này băng hỏa chi dịch ta chỉ có những cái này hàng tồn, nếu không phải đủ ta còn muốn biện pháp giúp ngài tranh thủ, còn có, đừng tìm ta nói tiền thương cảm tình. Tiểu Khô Lâu, ngươi quá lo lắng, đến trong tay của ta đồ vật ngươi cho dù nghĩ nói tiền cũng đã chậm. Ân Tư đem nó kia gian thương một mặt bày ra phát huy tác dụng vô cùng, hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Toán ta thiếu nợ ngươi một lần nhân tình, chờ ngươi về sau có việc tới cầu ta, hết thảy nửa giá. Má, đại nhân ngài như vậy liền không có suy nghĩ, ta đều là miễn phí tận tâm đi giúp ngài, ngài như vậy phù hợp sao? Tô Nhiên đương trường không làm, phàn nàn thời điểm đem. Miễn phí, hai chữ nhấn mạnh, không có biện pháp ta cũng phải đúng cơm, ngươi là khách hàng lớn của ta, nếu cho ngươi miễn phí ta chỉ có uống Tây Bắc Phong. Ân Từ đương nhiên nói, nhất phó vô lại bộ dáng. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, ngươi nói đúng không? Vậy ta miễn phí giúp ngài, không tính miễn phí cơm trưa sao? Vậy là chính ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Chấm, hảo ba, đây đúng là cái lý do, có thể bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, ngài sủng vật cũng đã triệu hoán đi ra đã lâu như vậy, đem nó gạt ở một bên không quá phù hợp a, đem làm nền đều sau khi làm xong, Tô Nhiên này mới trở lại chính đề, chỉ có trị liệu băng hỏa ma long, mới có thể đem nhiệm vụ tiếp tục giải tỏa tiến hành hạ xuống. Này băng hỏa chi dịch xuất hiện chính là thời điểm, có thể đối với ma long trị liệu đưa đến nhất định tăng thêm hiệu quả, các ngươi mà lại nhìn. Gian thương Ân Tư vừa nói vừa biểu thị, đem kim châu tử ném vào màu xanh đỏ trong ngọn lửa tựa như gia nhập chất xúc tác, hỏa diễm trong chớp mắt cháy bùng, tản mát ra lúc lạnh lúc nóng nhiệt độ, ngay sau đó, nó đem kia cục xương hướng trong hỏa diễm chọc một chút, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy xương cốt nội bộ biến thành lam đỏ hai màu, hào quang nhanh chóng không ngừng, ngay một khắc này, xương cốt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thay đổi trưởng biến lớn, rất nhanh đã phát triển đến gấp hai thể tích. Đại ca, đoàn hỏa diễm này còn có bực này công hiệu. Chuối tiêu đang nhìn đến xương cốt kinh người sau khi biến hóa, lưỡng nhãn đều thẳng, kích động nói. Cái đồ chơi này hiệu quả tốt như vậy, dựng xào thấy bóng, so với xuân. Thuốc mạnh hơn nhiều, như thế nào, ngươi dùng qua. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chuối tiêu nhất nhãn. Tuổi còn trẻ, đã hư thành như vậy. Càn rỡ nói cái gì đâu, ta chỉ bất quá phát biểu hạ cảm khái mà thôi, nhìn ngươi kia ánh mắt của không tín nhiệm, có biết hay không, người anh em một đêm 10 thứ lang xưng hô này cũng không phải là nói không đấy. Này liên quan đến nam nhân hùng phong phương diện, chuối tiêu đâu có thể chịu được, cũng không để ý phải đi nhìn căn này xương cốt, đương trường giải thích lên. Giải thích chính là che giấu chính là xác thực, chuối tiêu, đồng tình ngươi. Móa, gian thương Ân Tư cũng không thời gian nhìn Tô Nhiên hai người nói mỏ, chuyên tâm trị liệu lấy sủng vật thương thế, thừa dịp hiện tại hồn hỏa thiêu đốt đang vượng, nó đem băng hỏa ma long thân thể rút xuất ra, bày ra trên mặt đất, đây là chiều cao không sai biệt lắm có 10 mét thân rồng, bên ngoài thân thể hiện lên màu xanh đỏ, chỉ bất quá này nhan sắc có chút ảm đạm, phần bụng còn có đem dài gần 2 thước thương thế, lồng ngực lõm, vừa nhìn đây là xương cốt thiếu hụt địa phương, rất là thê thảm. Cocchuyenaudio.com Long thi, xác rồng, băng hỏa ma long thân thể sau khi xuất hiện trong chớp mắt hấp dẫn Tô Nhiên hai ánh mắt của người, hai người bọn họ đâu còn chú ý có cân nhắc cái khác, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem long thi. Xác rồng, cùng chờ đợi nó dục hỏa trọng sinh, lão thiên gia, này có 10 mét dài hơn a, chuối tiêu kinh hô thấp giọng hô, sợ ảnh hưởng đến gian thương Ân Tư kích động nói. Này mới đúng mà, đường vượt qua ma thú, làm sao có thể chỉ là một đoàn hỏa diễm, điều này đầu băng hỏa ma long thức tỉnh, lãnh địa lực lượng phòng ngự lại tăng lên một mảng lớn. Đại ca chúc mừng ngươi, khoan hãy nói, khiến nó tại cửa thôn như vậy vừa đứng, người bình thường thật sự là không dám công qua chỉ là. Tô Nhiên thoáng một bữa, ánh mắt quét tại gian thương trên người, thấy nó không có công phu để ý tới bên này, lúc này mới tiếp tục nói. Điều này cần đi qua chủ nhân của nó đồng ý, rất có thể thiết chí thượng cho thuê hình thức, giá cả chỉ định tiện nghi không được, có thể không vận dụng còn là đừng động dùng. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, gian thương hoàn toàn có thể làm được. Đại ca, ngươi cho dù cầm chân tâm đợi nó cũng vô dụng, này gian thương tính cách là hệ thống thiết chí hảo, căn bản cảm hóa không được, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Những lời này là Chuối Tiêu truyền âm cho Tô Nhiên, hắn làm sao dám ngay trước mặt gian thương nói bậy của nó, trước kia còn dễ nói, cùng lắm là bị nó xa hố một lần, hiện tại không giống với lúc trước, có được vượt qua ma sủng gian thương, vũ lực giá trị bài danh trong chớp mắt tăng lên tới lãnh địa đệ nhất danh, không muốn bị hành hạ tốt nhất chớ chọc đến nó. Ai ta nguồn gốc tâm hướng Minh Nguyệt, làm gì được Minh Nguyệt theo mương máng, lĩnh chủ, xác thực không tốt đương. Tô Nhiên cảm thán nói, nhìn xem này là lực uy hiếp 10 phần long thi. Xác rồng, còn muốn nghĩ cá trạch lớn nhỏ ám dạ lôi long, cùng là long tộc, vì sao chênh lệch lớn như vậy đâu này. Được rồi, không muốn, dễ dàng phát hỏa. Đúng lúc này, gian thương ân tư đem căn này đã vững chắc xương cốt cắm vào long thi. Xác rồng, trong lồng ngực giống như là khí cầu đồng dạng, dần dần phồng lên, thẳng đến khôi phục bình thường, nó lúc này mới rút ra cốt chảo, đem hồn phách cùng nhau nhét vào trong lồng ngực. Rốt cục tới hợp thể, kế tiếp chính là ma long thức tỉnh A. Chuối Tiêu đối với kế tiếp nội dung cốt truyện vô cùng chờ mong, không cần Tô Nhiên nhiều lời, hắn đã đoán được nội dung cốt truyện hướng đi, cũng đã não bổ ra băng hỏa ma long nhất phi trùng thiên hình ảnh, long ngâm chấn thiên địa quả thật không muốn quá rung động. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, hắn hồi tưởng lại Khô Lâu Thánh Vương theo như lời câu nói kia, nhiệm vụ này bản không nên tại đây giai đoạn xuất hiện, nếu như Chuối Tiêu theo như lời thuận lợi như vậy, chọc vào cục xương liền có thể khỏi hẳn, Khô Lâu Thánh Vương còn nói câu này nói nhảm làm cái gì, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Bởi vậy có thể thấy trị liệu long sùng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản chấm dứt. Chính như Tô Nhiên sở liệu, ma long hồn phách tại trở về bản thể cũng không có bất kỳ phản ứng, liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút, khí thức đều không có. Góc truyện audio.com Đại ca, ngươi thật đúng là mỏ quạ đen, hiện tại ngược lại tốt rồi, trị liệu long sùng nhiệm vụ thất bại, kế tiếp ngươi muốn thừa nhận thất bại trừng phạt, có muốn hay không đi tìm Khô Lâu Thánh Vương van cầu tình. Chuối Tiêu cảm thấy thất vọng, vừa mới dâng lên kích động tâm tình, lần nữa lạnh thấu, này đầu vượt qua ma sùng tuyệt không tranh khí, xương cốt cùng hồn phách cũng đã về vị, còn không mau một chút thức tỉnh, chẳng lẽ là kia một khâu đoạn xuất hiện sai lầm. Không cần phải, nhiệm vụ này cũng không nhất định thất bại, gặp chuyện không phải sợ, đều gian thương nói rõ nguyên nhân không được sao. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chung quy đây là liên hoàn nhiệm vụ, nói không chừng đây là giải tỏa tiếp sau nhiệm vụ mấu chốt, kiên nhẫn chút khác chế tạo chút khẩn trương bầu không khí. Tiểu Khô Lâu, Tô Nhiên vừa dứt lời, gian thương ân tư liền hướng phía Tô Nhiên hỏi. Như lời ngươi nói gian thương, là ai? Chuối Tiêu không lời lườm Tô Nhiên nhất nhãn, biết rõ gian thương tính tai, trả lại ngay trước mặt nó nói bậy, hiện tại ngược lại tốt rồi, rước lấy phiền phức a, vốn nhiệm vụ này liền đủ gây phiền toái, còn ở lại chỗ này không có việc gì làm, cái này trợn tròn mắt a, ân tư đại nhân, ngài khả năng nghe lầm, ta mới vừa nói chính là trông thấy thương thế không có khôi phục, ma long mới không có thức tỉnh, hẳn phải là nguyên nhân này. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, liền bản thân hắn đều bội phục mình, liền không cần suy nghĩ, há miệng sẽ tới, thật giống như trải qua nhiều lần diễn tập tựa như, hữu kinh vô hiểm đem gian thương hai chữ giải thích đi qua, về phần này gian thương tin hay không, vậy bản xấu có khả năng tả hữu rồi. Người nói không sai, mà lòng thương thế xác thực không có khôi phục. Gian thương ân tư cũng không có so đo việc này, nhìn về phía trước người thân rồng, dùng trầm trọng ngữ khí nói. Này đầu băng hỏa ma long là song đầu long, hiện tại thiếu hụt là một cái khác của nó đầu rồng. Song đầu long, cách chương.